Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, ăn Tết không thể thả pháo. Thượng, muộn, 22 giờ 50 phút, kinh thành đặc thù sự kiện tiểu tổ phòng hội nghị đã là người người nhốn nháo. Phanh, gỗ lim môn đẩy ra, trung niên tổ trưởng mang theo mười mấy vị trợ lý nhanh chân đi đến. Ngồi tại cầm đầu trên ghế ngồi, bên trong phòng hội nghị trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Xuất ra mang theo người chén trà nhấp một ngụm trà. Trung niên tổ trưởng liếc nhìn trận, trầm mặc một lát sau, xích lại gần microphone, mở miệng, các đồng chí đã lâu không gặp. Tổ trưởng tốt, đám người chăm miệng một lời. Thật rất xin lỗi, tại đêm giao thừa triệu tập mọi người công việc. Nhưng gia nhập cái tiểu tổ này lên, tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý, dư thừa lời khách sáo ta cũng không nói, chỉ đơn giản chúc phúc mọi người chúc mừng năm mới đi. Dứt lời, không đợi đám người vỗ tay, trung niên tổ trưởng trực tiếp vỗ xuống microphone, tiếp tục nói, căn cứ siêu thời không áp chủ văn tự động thái, cùng phát cho chúng ta PM, hẳn là phân tích rõ ràng. Hắn tựa hồ muốn tại tầng khí quyển bên ngoài gây nên một trận nổ lớn. Xem như pháo hoa, mọi người có ý kiến gì không sao? Hiện trường thanh lãnh nửa ngày, ngồi phía bên trái thủ vị lão nhân đứng người lên. A, B hai cái đoàn đội phân tích ra kết quả đều là nổ hạt nhân. Ta cho rằng đây cũng là có khả năng nhất. Hẳn là khống chế chung quanh vệ tinh quấn cách. Giám sát khí quyển phóng xạ cường độ, sớm làm tốt dư luận ổn định cùng khai thông. Ta phản đối, khác một bên thanh niên đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, vũ khí hạt nhân. Đối với siêu thời không áp chủ tới nói khoa học kỹ thuật hàm lượng quá thấp. Bằng vào ta nhóm đối tính cách của hắn chân dung phân tích. Gần một đoạn thời gian trực tiếp, hắn càng ngày càng coi trọng cái gọi là tiết mục hiệu quả. Đơn giản vụ nổ hạt nhân sẽ không như thế gióng trống khua chiêng. Mà lại cái gì? Trung niên tổ trưởng hỏi. Mà lại lấy vụ nổ hạt nhân cường độ. Muốn để toàn bộ lục địa đều trông thấy. Cần thiết vũ khí hạt nhân số lượng quá to lớn. Không phù hợp hắn dĩ vãng trực tiếp phong cách. Siêu thời không bình chắc đồng dạng tương đối coi trọng chất lượng mà không phải số lượng. Thanh. Niên cầm lấy trên bàn một phần văn kiện, mời xem cái này cái, ta cho rằng áp chủ càng có thể sử dụng cùng loại Tesla cuộn dây công nghệ cao. Hình thành to lớn tia chớp hình cầu nổ lớn, vô luận cường độ ánh sáng vẫn là thưởng thức tính, đều càng thêm gần sát truyền thống trên ý nghĩa pháo hoa. Có khả năng hay không thật là hai viên, tiểu hành tinh chạm vào nhau. Nơi hẻo lánh một vị trung niên thử dò xét nói, chạm vào nhau sinh ra bạo tạc nửa cái địa cầu đều có thể trông thấy. Nếu có rơi xuống tầng khí quyển bã vụn, sẽ còn sinh ra tráng lệ mưa sao băng, phù hợp pháo hoa mỹ cảm, rất không có khả năng. Trước đó bè tiểu hành tinh xử lý liền cực kỳ khó khăn. Siêu thời không áp chủ hẳn không có năng lực điều khiển trong vũ trụ tiểu hành tinh. Đám người, mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận. Trung niên tổ trưởng ngồi tại chủ vị, cầm lấy giấy bút, cẩn thận lắng nghe đám người giảng thuật, kết hợp mấy cái túi khôn đoàn kết quả phân tích, tiến hành tập hợp ghi chép. Một bên ghi chép, hắn dưới đáy lòng còn một bên thở dài. Ai, quả nhiên là vấn đề học sinh cấp 3A, vậy mà nghĩ tại Tết Xuân thả pháo hoa. Tư tưởng cũng quá tùy hứng. Tổ trưởng, đến thời gian, một bên Ngô Tỷ nhắc nhở. Trung niên tổ trưởng hoàn hồn, gật gật đầu, vỗ nhẹ microphone. 11 giờ, mọi người im lặng một chút, chuẩn bị sẵn sàng, bộ phận kỹ thuật cùng A, B, C tiểu tổ bảo trì thông tin thông thuận, tin tức trao đổi không thể có lầm. Vâng, đám người biểu lộ nghiêm túc. Cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc. Kít, cũng đúng lúc này, vách tường treo màn hình lớn sáng lên. siêu thời không bình chắc trực tiếp ở giữa. Mở ra, trực tiếp ở giữa ngay tại mở ra. B chạm, đùa cá, du thôi, kính tiềm vọng, nhai thập đại bình đài mở ra hoàn tất. 484.671 người. 5.367.577 người. 20.047.006 người. Một giây đồng hồ về sau, tổng cộng nhân số đã đột phá 2.000 vạn, tốc độ so thứ 8 kỳ chính thức trực tiếp phải chậm hơn không ít. Rốt cuộc tới gần rạng sáng, lại là đêm giao thừa, có thể đúng giờ chờ đợi tại trước màn hình người xem cũng không nhiều. Phát sóng á, chờ đã lâu, chờ đã lâu, lễ vật lấy ra, thể đứng dậy cộng một. Mọi người chúc mừng năm mới a. Năm con cọp cát tường. Chúc mọi người hổ hổ sinh phong, khỏe mạnh kháo khỉnh, hổ đi tước. Thảo, lễ vật ta không tham lam, cho ta một khung phi hành xe là được. Nhìn tin tức sao, tựa như là hành tinh va chạm. Nghiêu bước, đứng tại chỗ, chờ đợi nhân số đạt tới 2.400 vạn. Trần Vũ thả tay xuống cổ tay, đối mặt ống kính, cất cao giọng nói, trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu chúc mừng năm mới. Nơi này là siêu thời không bình chắc ngoài định mức trực tiếp. Cảm tạ mọi người nguyện ý tại đêm giao thừa chờ tại trước màn hình. Cho ta ủng hộ, tính toán thời gian, từ kỳ thứ nhất bình chắc năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm bắt đầu. Đến bây giờ đã qua hơn nửa năm qua này. Chúng ta kiến thức rất nhiều cổ quái kỳ lạ, hoặc vượt quá tưởng tượng khoa học kỹ thuật sản phẩm, mở rộng tầm mắt, tăng mở mang kiến thức, cũng coi là có chút thu hoạch, không có tại ta trực tiếp thời gian lãng phí thời gian. Mà ta, cực kỳ tự hào mà nói, cũng mang cho thế giới một ít mắt thường có thể thấy được biến hóa. Tỉ như kinh thành thông hướng ma đô chân không tàu đệm từ trường. Đảo Thanh bên ngoài kiếm đảo, bình phục quốc gia vũ trụ bão, ngăn trở bè tiểu hành tinh va chạm vân vân. Càng quan trọng hơn là siêu thời không học viện thành lập, để nhân loại chúng ta khoa học kỹ thuật rốt cục có nhanh chóng tiến lên hy vọng. Đây đều là chuyện tốt, chứng minh siêu thời không bình chắc xuất hiện, đối với nhân loại là hữu ích. Làm tiết mục người chủ trì, ta rất cảm thấy kiêu ngạo. Nói, Trần Vũ giang hai cánh tay, ta hy vọng, tiếp xuống một năm mới bên trong, có thể không ngừng cố gắng, đem cho các ngươi càng đặc sắc bình chắc, mang cho thế giới huy hoàng hơn cải biến. Vỗ tay, ba ba ba, ba ba, ban đồng học đều biết ngươi, sang năm ngươi liền muốn oanh động cầu, những này ta đều hiểu, liền muốn hỏi nữ trợ lý đi đâu rồi. Năm mới có thể hay không cho đám fan hâm mộ nhảy đoạn cực lạc tịnh thổ. Một bên nhìn tiết mục cuối năm, một bên nhìn trực tiếp, phát hiện vẫn là trực tiếp đẹp mắt một điểm. Tiết mục cuối năm, đồ chơi kia không phải ăn Tết thời điểm bối cảnh âm nhạc sao? Đã hiện tại cái này bình chắc tiến độ, sang năm địa cầu khẳng định chơi xong. Năm mới tổng kết liền nói những thứ này. Chính sự không thể quên, trực tiếp bắt đầu chúng ta hôm nay bình chắc đi. Dứt lời, Trần Vũ ngồi xổm người xuống, tay phải vỗ vỗ chuyển phát nhanh dương đỉnh chóp. Hôm nay, vì mọi người mang tới sản phẩm 10 phần thú vị, chính là ta thủ hạ vật này, mà nó cũng là ta nói tới đưa cho mọi người năm mới lễ vật. Bởi vì là ngoài định mức bình chắc, sản phẩm sản xuất xưởng cùng sản xuất ngày liền không nói. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Mở dương, xoẹt, nương theo băng dán xé rách tiếng vang. Màu đỏ giấy niêm phong bay về phía giữa không trung. Đón lấy, hắn tay trái bắt lấy trái đóng. Tay phải bắt lấy phải đóng. Dùng sức xốc lên nắp vali. Lập tức lộ ra nội bộ màu đỏ bọt biển hộp. Trên cái hộp mới, khắc họa lấy một bộ dữ tợn nhân loại xương đầu. Phía dưới, một nhóm mạ vàng chữ nhỏ có thể thấy rõ ràng. Cực kỳ nguy hiểm phẩm. không phải nhân sĩ chuyên nghiệp xin chớ mở ra. Xinh đẹp, tinh xảo, trên dưới quan sát một lát, Trần Vũ xuất ra đỏ hộp, đem chính diện khô sọ đầu biểu hiện ra tại ống kính trước. Mỉm cười, nhìn thấy không? Đây chính là ta tỉ mỉ vì mọi người chuẩn bị năm mới lễ vật. Tên của nó gọi là vi hình phản vật chất chôn vùi máy phát. Tên gọi tát, ngoặc kép chấm chấm, hành tinh cấp phản vật chất bom. Trần Vũ thanh tuyến thân mật mà tường hòa. Mọi người thích không? Ngoặc kép chấm hỏi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?